Mưu đồ dụ dỗ. Chương 39, thật ra, tôi cũng rất thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Su, Beta, Su, một hơi nói ra, hình như cũng không khó như mình tưởng tượng. Ngược lại còn cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng hẳn ra. Nhưng đối phương vẫn một mực không nói gì. Khương Ngâm rũ mắt nhìn xuống mũi giày. Có chút không dò rõ tâm tư của Doãn Toại. Thấp thỏm chờ đợi giây lát. Cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu. Liền chạm phải. Đôi mắt đang gợn sóng. Sâu như u đầm. Nhìn không ra bờ bến của Doãn. Toại. Hai mắt anh rũ xuống. Khóa chặt cả người cô. Dưới ánh sáng. Ngọn nến. Bên trong cặp mắt đào hoa hiện rõ thân hình mảnh mai của cô. Ánh lửa lập lòe. Bó hoa hồng trên tay phảng phất hương thơm ngọt ngào. Không khí giữa hai người dần dần trở nên lưu luyến. Mập mờ. Doãn. Toại đang nắm chặt tay chợt buông ra. Khắc chế cảm xúc. Muốn mở miệng. Nhưng còn chưa kịp nói chuyện. Liền cảm nhận được trên bàn chân anh như. Bị thứ gì đó lay lay. Ngay sau đó lại tiếp tục bị lay một chút. Đảo mắt nhìn sang. Một chú chó con lông trắng như tuyết đứng bên chân anh. Ngoe nguẩy cái đuôi nhảy dựng vào người anh. Lúc Doãn Toại nhìn qua, nó vui sướng hướng anh kêu vài tiếng, giống như đang chào hỏi. Gâu gâu, bởi vì tiếng chó sủa, Khương Ngâm mới lấy lại tinh thần. Con người bỗng, dưng phóng đại, cấp tốc quay người nhìn về phía ghế sofa phòng khách. Vốn dĩ đã an an ổn ổn đặt vào hộp quà. Bây giờ nắp hộp đã rơi xuống mặt đất. Hộp quà lúc này cũng đổ ra bên ngoài. Rõ ràng, cô đã tỉ mỉ cất vào trong hộp. Chờ Doãn Toại tự mình mở quà. Sao bây giờ quà mình chuẩn bị lại chạy ra ngoài rồi? Doãn Toại khom lưng đem chú chó con kia ôm lên. Có chút kinh ngạc, trong nhà nuôi chó rồi. Đúng vậy, là quà sinh nhật em tặng cho anh. Nó gọi là cái đuôi nhỏ. Khương, Ngâm nói xong. Dùng ngón tay chọc chọc đầu chó con chỉ trích. Không, phải đã chừa cho con kẽ hở để hô hấp rồi sao? Con không thể ủy khuất ở bên trong một chút à, ông xã mẹ còn chưa có tự mình mở quà ra đâu. Con, gấp cái gì? Doãn Toại nghe vậy thoáng nhìn về phía hộp quà đã bị phá hư rơi trong phòng khách. Im lặng cười thầm, trong ánh mắt nhiễm, lên mấy phần ấm áp. Cái đuôi nhỏ thân mật cọ qua cọ lại trên cằm Doãn Toại. Tựa hồ rất thích anh. Doãn Toại đánh giá chú chó con trắng tiết và nhúm lông đen trên lông mày. Như có điều suy nghĩ. Hình dáng của chú chó này. Có chút đặc biệt. Khương Ngâm lập tức tiến lại gần. Ân cần tranh công. Thật ra, em nghe Nhan Tư Nhiêu nói. Trước kia, anh từng có một chú chó như này. Gọi là Ảnh Tử. Về sau bị mất. Em đã đi dạo rất nhiều cửa hàng thú cưng. Trèo đèo lội. Suối. Vượt qua vô vàn gian nguy. Gặp rất nhiều khó khăn mới tìm được một chú chó rất giống với Ảnh Tử đó. Chính là nó. Cô nói xong. Liền dùng một đôi mắt ngập nước nhìn anh. Trên mặt gần như viết dòng chữ. Nhanh khen em. Khóe miệng Doãn Toại nhếch lên đường cong nhàn nhạt. Đánh giá cái đuôi nhỏ. Một lát sau nói với cô. Chú chó này. Không giống Ảnh Tử. Khương Ngâm có một chút bất mãn. Vì chính mình cãi lại. Anh yêu cầu. Cũng quá cao đi. Em tìm được chú chó này đã là rất giống rồi. Thật vất. Và mới tìm được. Hơn nữa. Trên đời này làm gì có vật nào hoàn toàn giống nhau. Song sinh cũng có khác biệt. Nhất định phải giống Ảnh Tử như. Đúc. Vậy không phải anh đang gây khó dễ cho người ta sao? Ý tôi không phải như vậy. Doãn Toại cười. Giải thích. Trên người Ảnh Tử không có lông đen. Toàn thân nó trắng như tuyết. Khương Ngâm kinh ngạc nhìn qua anh. Tựa hồ nửa câu cũng không tin. Nhan Tư Nhiêu cho cô xem qua ảnh chụp. Chú chó kia trên trán có một nhúm lông đen hình trái tim. Em có ảnh chụp Nhan Tư Nhiêu đưa cho. Anh đừng hòng gạt em. Cô nói xong liền muốn mở điện thoại ra tìm chứng cứ. Doãn Toại nhìn dáng vẻ chăm chỉ của cô. Một lát sau. Nói với cô, lông đen trên trán của Ảnh Tử là do tôi nhuộm. Doãn Toại nhìn nhúm lông đen nhánh giữa lông mày của cái đuôi nhỏ. Tựa hồ, nhớ tới cái gì đó. ánh mắt rơi xuống ngọn nến đang nhảy nhót. Ánh mắt trở nên thâm thúy hơn rất nhiều. Một lát sau, anh kéo Khương Ngâm đi về phía phòng khách, ở ngồi xuống ghế sofa. Muốn biết chuyện xưa của ảnh tử không? Khương Ngâm sững sốt một chút, khẽ gật đầu, ánh mắt anh có chút mơ hồ. Lát sau cười khổ rồi mới chậm rãi mở miệng. Khi đó ba mẹ tôi đang nháo ly hôn. Thân thể ông nội không tốt. Còn tôi thì không có ai chăm sóc. Được đưa qua nhà của cô và Nhan Tư Nhiêu ở. Em có biết sống tại nhà người khác có cảm giác gì không? Cho dù cô đối xử với tôi rất tốt, nhưng từ đầu đến cuối, tôi đều cảm thấy mình là người ngoài. Bởi vì không ai muốn mới bị đem đi gửi nuôi ở nơi này. Cho nên, tôi cẩn thận từng ly từng tí. Mẫn cảm lại nhát gan. Cũng không thích nói chuyện với người khác. Nhan Tư Nhiêu có thể hợp tình hợp lý muốn cái này, muốn cái kia. Không chiếm được liền nũng nịu khóc giống. Vô pháp vô thiên. Mà tôi, khi muốn mua tài liệu ôn tập cũng ngại mặt mũi nên không dám mở miệng xin cô. Chỉ có thể tự mình lặng lẽ tiết kiệm tiền tiêu vặt. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình có lẽ là người cô đơn nhất, bất hạnh nhất trên thế giới này. Về sau gặp được một chú chó lang thang, trên người nó chẳng chịt vết thương, đang bới đống rác tìm ăn, nhìn rất đáng thương. Tôi cho nó ăn, vốn dĩ không dám dẫn nó về nhà, cảm thấy sẽ gây thêm phiền phức cho cô. Nhưng nó một mực đi theo tôi, giống như cái bóng. Tôi nhất thời mềm lòng, lấy hết dũng khí mang nó về nhà. Cô và chú cũng không quá thích chó. Loại chó không sạch sẽ, lang thang thì càng chán ghét. Tôi đã khổ sở khẩn cầu, cô mới quyết định giữ nó lại. Ngày đó, tôi rất cao hứng, tắm rửa cho nó, trị thương cho nó, để chứng minh nó là vật sở hữu của mình. Tôi đã nhuộm đen giữa lông mày nó để làm ký hiệu. Rồi lấy tên là ảnh tử. Có lẽ trong mắt người khác, tôi có hay không cũng được. Chỉ có ảnh tử là ỷ lại tôi. Cần tôi, cảm thấy tôi là người rất quan trọng. Ở trên đời này, hai chúng tôi tựa như hai kẻ đáng thương tự sưởi ấm cho nhau. Nương tựa vào nhau, cho nhau ấm, áp. Thế nhưng có một ngày, ảnh tử đột nhiên bị mất. Làm thế nào, cũng tìm không thấy. Rốt cục, tôi lại trở về một thân một mình, ăn nhờ ở đậu như cũ. Ngọn nến đang cháy từng chút một, làm toàn bộ phòng khách nhiễm lên ánh sáng màu cam ấm áp, nhu hòa. Doãn Toại ghé mắt, nhìn về phía bên trên ngọn nến đang tí tách chảy sáp xuống, hiện ra trơn nhặn óng ánh. Khi đó, tôi mới đột nhiên hiểu ra, trên thế giới này, cả một đời không có người nào cần tôi, chỉ có chính tôi phải tự cường đại hơn để bảo vệ chính mình. Khương Ngâm chỉ biết được từ Nhan Tư Nhiêu rằng Doãn Toại từng có một chú chó rất quan trọng. Nhưng không nghĩ tới, câu chuyện trong đó lại không mấy đẹp đẽ như vậy. Có lẽ anh cũng không phải thích chó. Chỉ là quá cần người bầu bạn. Liền, xem ảnh tử như chỗ ký thác duy nhất. Cho rằng mình rốt cục cũng không còn cô đơn một mình. Nhưng cuối cùng kết quả đạt được lại mất đi. Hoa trong gương, trăng trong nước, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ còn chính anh. Kính hoa thủy nguyệt, trinh hua xuây duê. Hoa trong gương, trăng dưới nước, thường dùng làm phép so sánh. Ý chỉ, những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật. Tiểu Tuế Tuế năm đó là đang nhớ về ảnh tử, cũng đang khát vọng được yêu mến. Khương Ngâm từ nhỏ được cha mẹ yêu thương, được anh trai nuông chiều. Đêm nay, cô có thể cảm nhận rõ được, không phải tất cả tuổi thơ của mọi người cũng đều giống như mình. Cho dù Doãn Toại nhìn có vẻ trên thân mang theo vầng hào quang, phảng phất như được trời ưu ái, được thượng đế chiếu cố, có được địa vị và tài lực mà đại đa số người khác khó có thể có được, nhưng tuổi thơ của anh lại là một màu xám. Mũi Khương Ngâm có chút chua xót. Cô ôm lấy cái đuôi nhỏ ở trước mặt anh lay lay một cái. Muốn đùa cho anh vui một chút, em cho anh chú chó này. Có thể không giống ảnh tử trước kia. Nghĩ ngợi một chút, Khương Ngâm lại nói. Trước kia ảnh tử và anh sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ cái đuôi nhỏ, cô đem chó con đặt trên đầu gối doãn toại. Chỉ anh, lại chỉ chính mình. Chúng ta đây là một nhà ba người hạnh phúc. Vẻ ảm đạm trong đáy mắt doãn toại đã sớm tiêu tán. Vì câu nói, một nhà ba, người hạnh phúc của cô mà trên mặt nhiễm lên mấy phần ôn nhu khó có. Được, sâu trong trái tim mềm mại bị cô làm xúc động. Ba mẹ anh kết hôn vì gia tộc, không có tình cảm, bọn họ sinh ra anh chỉ là vì kế thừa xí nghiệp Doãn thị. Anh không phải bởi vì được yêu mà ra đời, chỉ là một công cụ để tiếp quản công ty mà thôi. Anh đã từng khát vọng rằng quan hệ của ba mẹ có thể tốt hơn một chút. Như vậy anh có thể trở về nhà mình. Một nhà ba người, trải qua ngày tháng, bình yên, nhưng những cái kia với anh mà nói, là hy vọng lớn lao. Xa vời, anh chỉ có thể sống ở nhà cô, giống như một người khán giả, mang theo ánh mắt tràn ngập hâm mộ, trốn ở trong góc, nhìn một nhà ba người nhan tư, nhiều vui vẻ hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn, chỉ có anh là người ngoài cuộc. Tựa như tất cả hạnh phúc trên đời này đều không liên quan đến anh. Những điều này dường như từ lúc anh sinh ra đã được chú định. Doãn Toại còn nhớ rõ lúc đại học, Khương Ngâm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh anh, giống như một đóa hướng dương, vĩnh viễn thẳng thắn sáng sủa, sán, lạn tươi đẹp, niềm vui và sự tươi đẹp của cô luôn có thể lây nhiễm đến anh. Anh thường xuyên nghĩ, nếu như cô gái này có thể luôn luôn ở bên cạnh anh thì tốt biết bao. Anh có lẽ sẽ không cô độc như vậy nữa. Thế nhưng cô quá thích chơi đùa. Không tim không phổi. Cái gì cũng không quá để ý. Ngay cả việc theo đuổi anh cũng chỉ là hứng thú nhất thời, nói buông tay liền buông tay. Quay đầu đem anh quên sạch sẽ. Còn chính mình vẫn tùy ý, thoải mái, vô lo vô nghĩ như cũ. Cô xông vào cuộc sống của anh, cho anh thấy một thế giới tươi đẹp. Sau đó chính mình liền rời đi. Dùng hành động thực tế cho anh biết. Cái phần tươi đẹp kia, anh chỉ xứng khát vọng và mãi mãi cũng không chiếm được. Sự ra đi không từ mà biệt của cô, so với việc mất đi ảnh tử càng làm cho anh cảm thấy đau lòng và luống cuống. Cuộc đời của anh tựa hồ mãi mãi cũng sẽ như thế này. Sau khi nhìn thấy một tia sáng trong thế giới màu xám, anh liền liều mạng muốn nắm chặt. Sau đó, khi tia sáng biến mất, chính anh phải mãi mãi lưu lại ở nơi u ám không có giới hạn này. Vĩnh viễn không có đường ra. Thật ra cho tới bây giờ, anh cũng không chắc chắn được đêm nay Khương Ngâm sẽ đột nhiên thổ lộ. Có thể sẽ lại là một trận hoa trong gương, trăng trong nước hay không. Anh thật sự bị cô làm cho hoảng sợ. Anh đã từng bị cô gái này làm tổn thương sâu sắc, nhưng lại như bị trúng độc, không chút do dự tiếp tục như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Lấy hết dũng khí tới gần cô, dường như chỉ cần cô có thể cười với anh một cái, anh liền cam tâm tình nguyện vì cô mà xông pha khói lửa. Ông xã, Doãn Toại đang thất thần, liền bị tiếng gọi ngọt mềm của cô kéo về. Khương Ngâm còn đang đùa với cái đuôi nhỏ, bỗng nhiên nhìn qua bên này. Em đã thương lượng xong với cái đuôi nhỏ. Chúng ta một nhà ba người. Em là mẹ, anh là ba, nó là bé con. Cái đuôi nhỏ đã đồng ý, vậy anh có đồng ý không? Thấy Doãn Toại nhìn mình không nói lời nào, Khương Ngâm còn nói, mặc dù em tỏ tình có hơi đột ngột, có thể đã hù dọa anh một chút. Nếu anh muốn suy nghĩ kỹ thì, lời còn chưa nói hết, Doãn Toại bỗng nhiên ôm lấy cô. Anh dùng sức ôm, cái đuôi nhỏ bị chen ở giữa liền bị dọa nhảy ra. Khương Ngâm có chút sững sờ, cứng đờ nghe được thanh âm rất nhẹ của anh rơi vào trong tai. Đồng ý, dù em nói cái gì, tôi đều đồng ý, thật sao? Khương Ngâm có chút vui vẻ. Không nghĩ tới Doãn Toại thế mà lại dễ dàng giải quyết như vậy. Cô còn định lập kế hoạch nếu đêm nay tỏ tình không thành công, cô sẽ lại theo đuổi anh thêm mấy ngày. Hạnh phúc tới có chút đột ngột. Khương Ngâm câu cánh môi lên, chủ động ôm lại anh. Vậy anh không được phép đổi ý, cho dù em đổi ý, tôi cũng sẽ không. Anh ôm lấy cô, cực lực đè nén tâm tình của mình, tận lực làm cho thanh âm nghe bình thản, nhưng vẫn không thể tránh khỏi trộn lẫn chút khàn. Khương Ngâm, anh buông cô ra, hơi cúi đầu, tựa lên trán cô, lòng bàn tay chạm qua gương mặt non mịn của cô, như nhặt được chí bảo. Thanh âm lưu luyến mà nhu hòa. Có thể em không biết, thật ra tôi cũng rất thích em. Nói xong, môi anh liền dán xuống, hôn lên cánh môi mềm mại, ấm áp của cô, mang theo cảm xúc nồng đậm, trằn trọc, càng hôn càng sâu. Su, cuối cùng cũng tới với nhau rồi nè. Các bạn đã sẵn sàng để ăn cẩu lương chưa? Su, không sẵn sàng cũng phải ăn. Cách chương.